Đế quốc bại gia tử. Chương 310, phụ nữ của ta không có bình bên phân chia. Góc truyện audio.com. Vương Khang an bài là để cho Hàn Nguyên Dịch chủ động tới bí mật tìm hắn. Có thể Hàn Nguyên Dịch một mực ở Vĩnh Định Bá Tước phủ rất ít đi ra ngoài. Như vậy thì chỉ có thể thông qua truyền lời. Có thể cho Hàn Nguyên Dịch truyền lời. Tự nhiên cũng chỉ có thể là Vĩnh Định Bá Tước phủ người. Tiêu Huyễn suy nghĩ, không khỏi cả kinh nói. Ngài chẳng lẽ đã ở Vĩnh Định Bá Tước phủ đặt vào người? Đúng, Vương Khang gật đầu. Chuyện này thật ra thì hắn ở Địa Võng thành lập sau liền đã đang làm. Hắn thành lập Thiên La Địa Võng. Dự tính ban đầu chính là muốn đem tất cả hệ thống trong đó. Chỗ nào cũng nhúng tay vào. Do huyện Tân Phụng hướng ra phía ngoài dần dần lan truyền. Thấm vào kế hoạch vẫn luôn tiến hành. Vĩnh Định Bá Tước phủ lại là trọng yếu nhất. Vì mạng lưới tình báo xây dựng. Hắn ở trong này đưa vào cũng là to lớn. Hôm nay đã lần đầu gặp hiệu quả. Trước Thanh Nhị Nương liền cho hắn báo cáo qua. Vĩnh Định Bá Tước phủ đã an cắm vào mấy người. Bất quá cũng chỉ là người làm. Địa vị không cao. Đi qua khoảng thời gian này cố gắng. Thanh Nhị Nương làm thành quả vậy dần dần gia tăng. Còn thu mua mấy người. Mà Vương Khang lại đem kiếp trước xem đĩa chiến phiến bên trong mấy hạng kinh nghiệm truyền thụ. Toàn bộ mạng lưới tình báo thành cành cây thức. Phân tầng thứ. Xem Vĩnh Định Bá Tước phủ như vậy. Đều là một tuyến liên lạc. Cũng thiết lập có biệt hiệu. Như vậy ẩn núp mới an toàn hơn. Cho nên, cho Hàn Nguyên Dịch truyền câu. Căn bản cũng chưa có vấn đề. Vương Khang suy nghĩ lại là nói. Ta sẽ an bài người cho Hàn Nguyên Dịch truyền lời. Nhưng ngươi phải xuất ra nhất định tín vật. Hoặc là tiếng lóng. Để cho hắn tin tưởng. Là ngươi muốn gặp hắn. Như vậy an bài không thể thường xuyên. Nếu không liền sẽ chọc cho người hoài nghi. Cho nên ngươi tận lực thuyết phục hắn. Nên nói như thế nào? Ta tin tưởng ngươi chắc có đếm. Biết chưa? Khang thiếu gia, yên tâm. Tiêu Huyễn trầm giọng nói. Ngài đều đã làm như thế nhiều an bài. Ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Thanh Nhị Nương, Vương Khang kêu một câu. Khang thiếu gia, một đạo giọng nữ vang lên. Tiêu Huyễn nghe tiếng chuyển hướng. Ở hắn bên người, im hơi lặng tiếng xuất hiện một người. Là một người phụ nữ. Hơn nữa còn là một cái vẫn bộ dạng thướt tha người phụ nữ. Nàng người mặc vào quần áo đen. Thân hình lồi lõm thích thú. Hướng về phía Vương Khang một đầu gối mà quy. Quảng cáo, Tiêu Huyễn vẻ mặt rét một cái. Hắn biết. Vị này chắc là Khang thiếu gia dưới quyền Địa Võng thủ lãnh. Vương Khang phân phó nói. Ngươi ngày mai an bài Tiêu Huyễn bí mật đi Vĩnh Châu. Hơn nữa an bài Hàn Nguyên Dịch cùng Tiêu Huyễn gặp mặt. Thanh Nhị Nương kêu. Không nên để cho ta thất vọng. Biết chưa? Vương Khang vừa nói. Ánh mắt vạch qua Tiêu Huyễn. Để cho hắn nội tâm không khỏi run lên. Tiêu Huyễn biết. Lời nói này bên trong còn khác biệt ý, Khang thiếu gia yên tâm. Tiêu Huyễn ổn thỏa không chịu ủy thác quan trọng. Tốt lắm, các ngươi lui ra đi. Ngay sau đó, hai người đều là rời đi. Thư phòng chỉ còn lại có Vương Khang. Hắn trước bàn đặt vào một tờ giấy. Mà trên giấy nhưng là viết đầy tên chữ. Từ Hàn Du bắt đầu. Hàn An, Hàn Nguyên Chính, Hàn Nguyên Hy. Hàn Nguyên Vận, Hàn Nguyên Dịch, hơn nữa mỗi cái tên chữ tới giữa cũng ghi chú cặn kẽ quan hệ. Những thứ này đều là đoạn thời gian này. Địa Võng nghe được tình báo thu hoạch, kế hoạch đã bắt đầu. Hàn Nguyên Dịch, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Trống không thư phòng, vang lên Vương Khang líu ríu tiếng. Ngày thứ hai, Vương Khang chiếu ví dụ muốn bắt đầu đi ra ngoài tuần tra. Nguyên bản hắn lấy là Trương Tiêm Tiêm ngày hôm nay khẳng định không đi theo hắn. Nhưng không nghĩ tới, ở hắn lúc ra cửa, Trương Tiêm Tiêm đúng lúc xuất hiện ở trước mặt hắn. Chân ngươi không đau sao? Vương Khang cau mày nói. Không đau. Chấm. Cho nên ngươi không muốn theo ta không? Đúng. Trương Tiêm Tiêm giọng không cho phép nghi ngờ. Thật là bị ngươi đánh bại. Vương Khang nhẹ thở dài. Bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp. Chỉ có thể để cho đi theo. Hơn nữa còn là hắn đi tới kia. Trương Tiêm Tiêm liền cùng đến kia. Ở hướng dẫn xây dựng thời điểm. Nàng còn sẽ lên tiếng hỏi mấy câu. Có lúc còn có thể cho hắn xách lên một ít tốt đề nghị. Cái này làm cho Vương Khang thật sự là mê hoặc. Nguyên vốn cho là nàng chỉ là nhất thời đầu óc nóng lên. Nhưng Vương Khang còn đánh giá thấp. Sau khi trở về, chân nàng cũng sẽ mài ra ngâm nước. Sau đó Vương Khang cho thiêu phá. Ngày thứ hai lại tiếp tục. Làm được Vương Khang đều có chút không đành lòng. Có thể nàng lại là mưu đồ gì? Vương Khang mang nàng đi cũng chỉ là công trường. Cũng không phải là cái gì cơ mật địa phương. Cũng sẽ không đánh nghe được cái gì. Không nghĩ ra. Thật sự là không nghĩ ra. Mà ngày hôm nay, Vương Khang chính là đi tới một ngọn núi. Leo lên, nơi này lại cũng có người đang làm việc. Ở bằng phẳng trước đỉnh núi. Ngươi cảm thấy chỗ này như thế nào? Vương Khang cười hỏi. Rất tốt à, Trương Tiêm Tiêm thở hào hển nói. Đứng ở chỗ này, có thể vừa xem toàn bộ huyện Tân Phụng. Đúng rồi, ngươi ở nơi này muốn làm gì? Trương Tiêm Tiêm tò mò hỏi. Ta phải ở chỗ này xây một tòa thành thành nhỏ. Lâu đài. Đúng. Vương Khang gật đầu nói. Xây một tòa thành chủ phủ. Xây một tòa phú dương bá tước phủ. Xây một tòa có 102 lâu đài. Ở chỗ này. Chính là chỗ này. Vương Khang cười nói. Ngọn núi này là một tòa độc lập núi. Đỉnh núi bằng phẳng. Dễ thủ khó công. Ta chỉ cần tu một cái lên núi đường đèo là được. Trương Tiêm Tiêm cũng là bị Vương Khang loại ý nghĩ này kinh động. Bất quá mấy ngày nay. Thấy cũng nhiều. Thích ứng vậy rất nhanh. Quảng cáo. Người ở phía trên này tu lâu đài. Không thành vấn đề. Nhưng cần vật liệu làm sao vận chuyển. Điều này cần sức người quá lớn. Lao dân thương tài. Thật ra thì vậy không như vậy phức tạp. Ta chuẩn bị làm một cái lên xuống thang. Vương Khang cười nói. Lên xuống thang. Đây là cái gì? Chính là làm một sọt. Nối thẳng dưới núi. Thẳng lên đỉnh núi. Nhưng mà cái này. Trương Tiêm Tiêm một lần nữa kinh hãi. Vương Khang giải thích. Ngọn núi này không hề coi là quá cao. Làm một cái lên xuống thang rất dễ dàng thực hiện. Cộng thêm hệ thống dòng dọc. Liền sẽ đỡ rất nhiều lực. Cái gì là hệ thống dòng dọc? Hệ thống dòng dọc là do có thể tha trung tâm trục chuyển động. Có vết vòng tròn và vượt qua vòng tròn mềm tìm tạo thành có thể vòng quanh trung tâm trục xoay tròn đơn giản cơ giới gọi là trượt luân. Vương Khang vừa nói còn đừng trên mặt đất vẽ. Do một số cái như vậy định trượt luân và động trượt luân xứng đôi mà thành. Lấy đặt tới vừa tiết kiệm sức lực lại thay đổi lực tác dụng phương hướng mục đích một bộ đồ đưa gọi là hệ thống dòng dọc. Nghe qua sau đó, Trương Tiêm Tiêm như có điều suy nghĩ. Mấy ngày nay đi theo Vương Khang bên người, nàng đã nghe được không biết nhiều ít mới danh từ. Mới giải thích, hắn thật tốt giống như là không chỗ nào không biết, mà Vương Khang nhưng là không để ý tới. Hắn nhìn dưới núi bận rộn bóng người. Hào khí nói. Lại qua một cái tháng. Huyện Tân Phụng biến hóa. Liền sẽ lớn hơn. Đợi đến công thành. Cái này đem trở thành toàn bộ trên đại lục. Độc nhất vô nhị kỳ tích thành. Vừa nói Vương Khang hơi dừng lại một chút. Đến khi xây thành tốt sau đó. Ta liền hội cử hành đám cưới. Ngay tại tòa pháo đài này bên trong. Đám cưới. Trương Tiêm Tiêm giật mình, rồi sau đó hơi mất tự nhiên nói, là cùng Lý cô nương, còn có Lâm cô nương sao? Bởi vì nàng ở Vương Khang sau lưng, cho nên Vương Khang cũng không thấy nàng rõ vẻ mặt. Trương Tiêm Tiêm thanh âm có chút trầm thấp hỏi, vậy hai nàng ai là ngươi tránh thế? Vương Khang cười nói, phụ nữ của ta không có bình bên phân chia.